Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16: Nhân tài A Thảo. Ga môn, ngươi xem một chút lục soát khốc phóng chí đỉnh video. Đỉnh video? Thứ gì? Xem một chút đi, cam đoan ngươi sẽ không hối hận. A, ngạch, chính là một ca sĩ có cái gì tốt nhìn a? Mà lại là một đoạt guitar ca sĩ, ngươi kiên nhẫn chút nhìn a. Ngoạn tào, cái này ca môn ngón giọng lợi hại a. Không đúng, bài hát này ta làm sao chưa từng nghe qua? Ta cũng chưa nghe nói qua. Bất quá, bài hát này từ để ta ê ẩm, nhìn ra được cái này ca môn cũng là có cố sự người. Chưa từng nở rộ liền muốn khô héo sao? Ta từng có mộng tưởng câu này là cỡ nào tê tâm liệt phế a. Quả thực là nước mắt điểm 10 phần a. Ta cái này 8x đại thúc khó chịu rất lâu. Nói cho ta, bài hát này nguyên hát ở nơi đó. Ta phấn, ca môn, ngươi cũng tại cái này thủ bài hát này bản gốc sao? Đúng vậy a, ngươi biết không? Quỳ cầu, ta không tìm được a. Bài hát này ta trước kia nghe đều chưa nghe nói qua. Cái gì? Ngươi chưa nghe nói qua? Đúng, ta tại QQ phần mềm, Tinh Quang âm nhạc, đài đảo ca khúc mới ta đều không tìm được a. Vậy cái này bài hát ca tên là Lão Nam Hài. Cái kia ca sĩ nói, a chờ một chút, bài hát này không có hát xong bài tay làm sao lại đi rồi? A, cái kia lôi đi ca sĩ muội tử là ai? Dáng dấp thật là dễ nhìn a. Đúng vậy a, chuyện gì xảy ra? Cái kia ca sĩ nôn muội tử một thân rồi. Chà đạp, quá chà đạp, sao có thể dạng này a? Quá không thương hương tiếc ngọc. Im lặng a, ta sát, các ngươi có phát hiện hay không giống như video này còn có trứng màu. Cái gì trứng màu? Thùng rác bên cạnh giống như có hai người tại làm gì? Bái thiên địa, ngoạn tào, cái này hai người nam. Rạng sáng 5 giờ tả hữu, một đầu tên là Hoành Điếm đầu đường chợt hiện thần bí ca sĩ, video phủ lên nét lượt tìm kiếm. Video họa chất cũng không rõ ràng, thậm chí nhìn còn có như vậy một chút điểm mơ hồ. Nhưng là điểm kích lượng lại dị thường bạo tạc. Từ vừa mới bắt đầu mấy trăm đến mấy ngàn, sau đó mấy ngàn đến mấy vạn, rốt cục tại sáng sớm 8 lúc tả hữu, điểm kích lượng vậy mà phá 5 vạn, xếp hạng càng là trực tiếp nhiều lần tiêu thăng, trực tiếp đem nào đó minh tinh ly hôn sự kiện cho đè ép xuống xếp tại tiêu thăng bảng đệ nhất vị. Ngắn ngủi 4-5 phút video, xem chút 10 phần, đầu tiên một bài, Lão Nam Hài, ca. Vốn cho rằng là một cái bình thường đoạt guitar hồ nháo sự tình, lại không nghĩ rằng cướp được guitar biểu diễn ca sĩ thao tác siêu thần, làm khán giả nhóm tưởng rằng một bài ca hát xem về sau. Lại không nghĩ rằng kịch bản đảo ngược tới một cái mở Lamborghini nhan trị nghịch thiên tiểu tỷ tỷ chạy ra tới lôi đi ca sĩ, khiến người đối màn hình chảy nước miếng. Vốn cho rằng dạng này liền kết thúc, lại không nghĩ tiểu tỷ tỷ rời đi về sau, bên cạnh thùng rác tới một phát tao thao tác, kiếm chuyện, thành công đoạt kính, ngoạ tao, video này, quả thực là xem chút 10 phần a ngoạ tao. Ngụy mập mạp đốt một điếu, Hồng Lan, ngồi xổm ở, viễn trình công ty điện ảnh, cổng hòn đá nhỏ tấm. Bên trên ảm đạm hao tổn tinh thần, phảng phất báo tố sau cô đơn. Cao chiều về sau buồn tẻ, mùi khói đảo hữu chút sang người. Bất quá ngụy mập mạp lại cảm thấy chí ít có thể ngắn ngủi quên một chút không nên ghi nhớ sự tình. Hắn cũng không có cùng Lục Viễn đồng dạng uống nhỏ nhặt. Hắn mặc dù cũng là chóng mặt không thể chính mình, nhưng ít ra còn sót lại một chút lý trí. Đêm qua là điên cuồng. Từ lên ban đầu lác đác không có mấy yên tĩnh đến tiếng người huyên náo cùng tiếng hoan hô một mảnh. Trong lúc này đến cùng kinh lịch cái gì? Kinh lịch rất nhiều đồ vật, quá nhiều làm cho người khác ngửa đầu thở dài. vinh quang vô cùng nhưng lại danh dự hủy hết. Cô đơn sau kết cục là không cách nào làm cho người dư vị. Có lẽ, cả đời này bị hủy như vậy đi. Làm dập tắt tàn thuốc giờ khắc này trong đầu hắn không ngừng hiện ra cái thân ảnh kia ôm guitar. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt ngửa đầu gào thét bốn phía đều là một đám tiếng khen cùng. Thét to âm thanh, đương nhiên, còn có tiếng vỗ tay về phần cái kia che lấy hoa cúc. Muốn khóc A Kiệt thì căn bản không người để ý. Tút tút tút, Ngụy mập mạp điện thoại vang lên. Ngụy Vô Kỵ, bên ngoài nhiều người sao? Người không nhiều, có phóng viên sao? Không có, bọn hắn cơ bản đã rời đi. À, vậy ta ra, tốt. Lý Thanh trong điện thoại thanh âm là lo lắng bất an. Đương nhiên, lo lắng bất an bên trong lại dẫn một tia tuyệt vọng cùng xấu hổ. Ngụy mập mạp nhắm mắt lại. Hắn lại nghĩ tới Lý Thanh lôi kéo hắn quỳ gối bên cạnh thùng rác trước mặt. Lệ nóng doanh tròng mà kết bái tình cảnh, hoàng thiên tại thượng. Hậu thổ làm chứng, ta Lý Thanh nguyện ý cùng Ngụy Vô Kỵ kết thành huynh đệ khác họ. Bốn phía là Lục Viễn tiếng gào thét âm cùng guitar thanh âm, bên cạnh là máy ảnh camera cùng đếm không hết ăn dưa quần chúng tiếng cười to. Sau đó Ngụy Vô Kỵ cứ như vậy bị Lý Thanh víu vào rồi, sau đó đần độn quỳ gối trên mặt đất đối mặt với con ruồi bay tứ tung thùng rác. Tuyên hạ không nên tuyên thệ nói, mặc dù Ngụy Vô Kỵ kịp phản ứng sự tình không đúng lắm vội vàng ngã đầu liền chạy, nhưng hữu dụng không? Nhìn xem lục soát video cùng video offline gần phá ngàn chuyển lượt tải, Ngụy Vô Kỵ nhắm mắt lại. Sinh hoạt giống một thanh vô tình đao khắc cải biến chúng ta, bộ dáng chưa từng nở rộ liền muốn khô. Héo sao ta từng có mộng tưởng. Đáng chết, Ngụy Vô Kỵ trong đầu giờ khắc này vậy mà xuất hiện Lục Viễn ma tính tiếng ca. Đáng chết Lục man tử. Ngươi không có việc gì trang cái gì bức a? Say rượu về sau có hậu di chứng. Lục Viễn di chứng chính là càng phát ra thích hút thuốc lá. Làm Vương Vĩ Tuyết dừng xe xong, đi vào Viễn Trình công ty điện ảnh bên trong thời điểm. Vương Vĩ Tuyết sắc mặt cực lạnh, chán ghét chi ý không gì sánh kịp. Giờ phút này nàng chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung trong phòng tình cảnh. Đó chính là ô yên chướng khí. Đúng, ô yên chướng khí. Toàn bộ trong đại sảnh khắp nơi đều đầu màu thuốc lá cùng mông lung yên khí. Còn kèm theo thôn vân thổ vụ gió, tiên kính. Lục Viễn, Lý Thanh, Ngụy mập mạp ba người ngồi đối diện nhau. Lẫn nhau im ắng, nhưng mỗi người ánh mắt lại là mê ly không nơi yên sống. Buồn vô cớ mà cảm giác, đồi phế. Sa đọa, từ đây, không còn tích cực hướng lên loại cảm giác này cực kỳ giống tình yêu. Đương nhiên, còn có kia một tia phi chủ lưu smart thức táng yêu bầu không khí. Lý Thanh con hàng này chưa từng hút thuốc không uống rượu. Lúc trước đều là mang theo ngột ngạt kính đen. Từ đầu đến cuối mặc trang phục chính thức đổ vét. Một bộ gian ngoan không thay đổi phần tử trí thức bộ dáng. Nhưng là hôm nay lại quất đến vô cùng ác độc, so Lục Viễn con hàng này còn hung ác, một cây tiếp một cây quất, quất đến nước mắt đến rơi xuống thời điểm vẫn là phải quất. Ai cũng ngăn không được, đương nhiên cũng không ai cản, có lẽ đây chính là nhân tính sa đọa đi. Ngụy mập mạp cảm thấy Lý Thanh con hàng này điển hình là khó chịu, nhìn bề ngoài giả vờ giả vịt. Nhưng thực tế không phải, vì sao lại lôi kéo hắn đối thùng rác nói cái gì, hoàng thiên tại thượng. Hậu thổ làm chứng, đây không phải khó chịu là cái gì. Bất quá, hiện tại Ngụy mập mạp cũng không có đối Lý Thanh nói cái gì trách cứ cái gì. Hiện tại tất cả mọi người một cái nước tiểu tính, không có gì khác nhau, đều đang đợi thẩm phán, đều đang đợi lấy xú danh chiêu lấy một khắc này phát sinh. Cho ta ném đi khói mở cửa sổ ra. Về sau ta tại địa phương không cho phép hút thuốc. Vương Vĩ Tuyết rốt cục nhịn không được nhìn xem ba người. Che mũi mở ra cửa sổ. A Sa, ngươi phú nhị đại nữ thần nữ bằng hữu tới. Ngụy Mập Mạp thoáng vừa nhấc mắt nhìn thấy Vương Vĩ, sau đó lại cúi đầu xuống mê ly mờ mịt. Ít nói nhảm, ai bạn gái, nàng là ta phim người đầu tư, đừng bố trí người ta. Lục Viễn nhổ một ngụm nước bọt, trừng mắt liếc Ngụy Mập Mạp, thanh âm có chút khàn khàn. Hôm qua hát quá hung ác được nói chuyện không đâu. Bố trí người ta hôm qua bị nữ thần ôm vứt bỏ chúng ta thời điểm ngươi cũng không phải dạng này. Chứa đựng ít người đứng đắn. Ngụy Mập Mạp chậc chậc cười một tiếng, có chút âm dương quái khí. Ngươi cút đi. Lý Thanh không có tâm tư nghe Lục Viễn cùng Ngụy Mập Mạp cãi nhau. Giờ phút này hắn vẫn như cũ đắm chìm ở to lớn tự tôn bị hao tổn giữa sự thống khổ. Phiến phiến cửa sổ mở ra, từng dãy khói chưa đẩy ra ngoài. Vương Vĩ Tuyết nắm lỗ mũi lại lần nữa lạnh lùng nhìn chằm chằm ba người, cuối cùng ánh mắt rơi vào. Lục Viễn thân đi, ngươi muốn làm cái gì? Nghĩ hút thuốc dành thời gian chết. Không có, chính là nghĩ lẳng lặng. Lẳng lặng là ai? Đúng, ta phim đâu? Phim A, giới thiệu một chút, đây là phim phó đạo diễn. Ngụy Mập Mạp, đường đường chính chính yến ảnh cao tài sinh, so ta hơi kém một chút, nhưng thích hợp vẫn được. Lục Man Tử, người mẹ nó đừng dèm pha ta có thể. Ta, hắn đâu? Người đừng nói cho ta. Hắn là đoàn làm phim bên trong thợ quay phim, vâng. Sau lưng của hắn còn có một cái đoàn làm phim đoàn đội. Vậy ngươi lúc nào thì bắt đầu? Ta liền nghĩ, chờ cái kia Kim Ngưu thưởng ảnh đế khi đi tới đợi lại thương lượng. Lục Diệc Hoàng buổi chiều liền đến, cho nên ngươi hy vọng hắn lúc đến đợi nhìn ba cái người nghiện thuốc hút thuốc. Không có, không cần cùng ta cùng bọn hắn hai người làm bạn. Ta là có tố chất. Lục Viễn lắc đầu, ném đi tàn thuốc, đứng lên sửa sang lại quần áo. Trêu đến Ngụy Mập Mạp cùng Lý Thanh lúc thì trắng mắt. Ba, ta nói, không nên hút thuốc lá. Phó đạo diễn nên có phó đạo diễn bộ dáng. Bạch Nhãn xong về sau, Ngụy Mập Mạp móc ra một điếu thuốc, đang chuẩn bị điểm bên trên, lại không nghĩ rằng Vương Vĩ Tuyết hung hăng vỗ bàn, mặt lạnh lấy từ Ngụy Mập Mạp trong tay đoạt lấy khói ném ở trên mặt đất, dùng chân bước lên. Toàn bộ nhân khí trận cực kỳ to lớn, chấn động đến Lý Thanh một cái giật mình kém chút đi tiểu. Ngụy Mập Mạp há to miệng nhìn xem vỡ thành một mảnh khói, cùng xuất hiện rạn nứt cái bàn thật lâu không cách nào kịp phản ứng. Lực đạo này nên có bao nhiêu đáng sợ? Cái kia phó đạo diễn hẳn là cái dạng gì? Ngụy Mập Mạp nuốt nước miếng một cái lập tức nói chuyện lắp bắp. Hắn không biết sao, càng không dám nhiều lời một chữ, thậm chí ngày xưa nam tử khí khái cũng hoàn toàn không thấy. Lần này nếu như đập vào đầu mình bên trên, đoán chừng chính mình lập tức liền quất tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.